huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 594, chạy trối chết. Hoàng kim đại thế, 4/5, sức một mình, tan biến 4 tôn thần vương chi bí thuật. Thanh Dương Thánh Tử biểu hiện, không thể nghi ngờ là để ở tràng tất cả sinh linh đều chấn động theo, vẻn vẹn chỉ là lưỡng kích, liền nội tình đều chưa từng thi triển, tự xanh xanh tan biến 4 tôn thần vương bí thuật, 4 tôn cao cao tại thượng, ở đây sinh linh khả năng mãi mãi cũng không cách nào với tới. Cần cả đời đi cúng bái cùng tôn sùng thần vương, đúng là bại vào cái này cái trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ. Cái này đây quả thực không thể tưởng tượng, khủng bố, quá kinh khủng. Lúc này, ở đây chi sinh linh lại là nghĩ không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được. Cái này cái nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng là bực nào thiên tứ chi thể, lại là kinh khủng như vậy. Quả thực liền giống như thượng cổ thánh hiền chi khi còn bé, mạnh mẽ chấn chư thiên không địch thủ phong thái. Cái này điều này sao có thể? Vương Nhữ Hải thần vương vẻ mặt chấn động màu sắc, khó mà tin được một màn trước mắt. Hắn cảm giác mình đã quá đánh giá cao Thanh Dương Thánh Tử cái này cái tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng hắn không từng nghĩ đến, Thanh Dương Thánh Tử làm vượt xa khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. 420 tôn thần vương bí thuật công phạt, đúng là bị bên ngoài đơn giản tan biến. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, hôm nay, hắn sẽ trình diễn nghịch thiên đánh một trận, một lần hành động chém chết 4 tôn thần vương. Dù cho, Phượng Hoàng bí cảnh trong thần vương không bằng ngoại giới thần vương cường đại như vậy, nhưng là không kém là bao nhiêu đó à. Cái này cái tuổi trẻ thiên kiêu, đơn giản là khủng bố như vậy. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra à. Chúng ta mặc dù lão, nhưng có người kế tục a. Vương Nhữ Hải trong lòng không khỏi phát sinh cảm khái như thế tới. Nhân tộc số mệnh, từ trước đến nay đều là tộc khác sở hâm mộ. Hầu như mỗi một thời đại, đều có cực kỳ kinh diễm thiên kiêu xuất hiện, khiến người ta có chút khó có thể tin. Cũng chính bởi vì vậy, nhân tộc mới vừa rồi một bước một cái vết chân đi lên thập đại cường giả tộc đường. Nếu không phải những cái này tiền bối đánh dưới một cái lại một cái cơ sở vững chắc, làm sao tới bây giờ phồn vinh cường đại nhân tộc đâu. Đúng lúc này, 4 tôn thần vương đúng là làm ra cùng một lựa chọn trốn. Không sai, trước mắt bao người, 4 tôn thần vương đúng là không đánh mà chạy. Căn bản cũng không dự định cùng Thanh Dương Thánh Tử tiếp tục giao phong. Tình huống gì? Thần vương đại nhân nhóm dĩ nhiên có chạy. Có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc. 4 tôn thần vương trong lúc đó vốn là mâu thuẫn trùng điệp, chỉ là lợi ích kết hợp mà thôi. Hữu khởi dám đơn giản tử chiến. Có sinh linh phân tích nói, không sai. Nếu như 4 tôn thần vương thân mật vô gian, cái kia cái nhân tộc thiên kiêu tuyệt đối chắc chắn thất bại. Có sinh linh phụ họa nói, đáng tiếc, 4 tôn thần vương lấy chính mình thanh danh làm đá kê chân, thành tựu cái này cái nhân tộc thiên kiêu uy danh hiển hách. Bây giờ, cái này Phượng Hoàng bí cảnh bên trong, ai còn dám nhìn thẳng người này? Có sinh linh tiếc hận nói, chính như bọn họ theo như lời, trận chiến này, 4 tôn thần vương nhất định chính là dường như đá kê chân một dạng. Thành tựu Thanh Dương Thánh Tử uy danh hiển hách, từ nay về sau, ai còn dám khinh thường cái này tuổi quá trẻ nhân tộc thiên kiêu? Cái này liền chạy. Phượng 18 gương mặt mục trừng khẩu ngốc, có chút khó có thể tiếp thu kết quả như vậy. Ở nó nghĩ đến, như thế nào đi nữa, cũng là một đời thần vương, sao nhưng như thế không đánh mà chạy? Tu sĩ huyết khí, tu sĩ khí khái đâu, đều bị cẩu ăn sao? Phượng 7 cười cười, nói, bọn họ lo lắng nhiều lắm, lại các hoài quỷ thai, tiếp tục kích, tiếp tục đánh. Chỉ sợ là phải chết một hai. Bọn họ người nào cũng không muốn, huống chi. Bọn họ cùng Thanh Dương Thánh Tử bản liền không có thâm cừu đại hận gì. Không tới muốn phân ra sinh tử tình trạng. Tự nhiên là không muốn tử chiến. Phượng 18 bĩu môi. Khinh thường nói, một đám hạng người ham sống sợ chết. Thảo nào chậm chạp đạp không ra bước đầu tiên. Đáng đời. Phượng 7 cười cười, sau một hồi trầm mặc, thở dài nói, được rồi, chúng ta cũng nên mở ra cái này bí cảnh cửa ra. Hy vọng hết thảy đều ở dự liệu bên trong a. Những đại nhân vật kia sở hạ cơ, nó chỉ có thể nhìn được linh tinh một điểm, biết cũng không nhiều, nhưng lúc này hết thảy đều đã bắt đầu rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể dọc theo cái kia quỹ tích đi xuống. Ngoại giới tình huống bây giờ như thế nào? Vương Nhữ Hải Thần Vương nhìn thấy Thanh Dương Thánh Tử phía sau. Câu nói đầu tiên hỏi không phải đường đi ra ngoài, hay là Thanh Dương Thánh Tử như thế nào tiến vào, mà là hỏi nhân tộc tình huống. Thanh Dương Thánh Tử cười cười, đem các loại năm ngoại giới phát sinh các loại, từng cái nói ra. Cái này bí cảnh bên trong, gặp phải nhất tôn thần vương cảnh giới đồng tộc, thực sự khó có được. Trên thực tế, hắn đối với vị này lão bài thần vương đến, cũng là có biết, liền liền đối phương vì sao chậm chạp không ra tay. Trong lòng cũng của hắn là hiếm có. Dù sao, vị này lão bài thần vương khí tức, có đến vài lần đều là kém chút dâng lên mà ra. Người người kính ta. Ta mời người người, chí ít, vị này lão bài thần vương, không giống thiếu đạo đức lão đạo người kia. Hắn đã sinh đã tử, mấy tên kia đúng là không thấy bóng người. Bằng không hắn biết, thằng nhãi này không biết cái này vậy dễ dàng chết đi. Chỉ sợ lúc này hắn cũng không biết là nên may mắn đâu. Vẫn là thương cảm, người kia không sẽ là vây lại cái kia bốn tôn thần vương xào huyệt đi chứ. Nghĩ được như vậy, Thanh Dương Thánh Tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ màu sắc. Chuyện này cũng không phải là không thể a. Bọn họ đi tới nơi này cái Phượng Hoàng bí cảnh, có thể không phải cũng là bởi vì sao yêu đế chết xào huyệt nha. Phía trước, bốn tôn thần vương đều là khuynh xào mà ra. Xào huyệt có thể nói là trống không cực kỳ. Không phải là rõ ràng sao đại thời điểm tốt. 567, làm sao vậy? Vương Nhữ Hải Thần Vương thấy Thanh Dương Thánh Tử cười khổ. Không khỏi hỏi, không có gì, chỉ là nghĩ đến có chút thằng xui xẻo. Thanh Dương Thánh Tử lơ đành, tiếp tục nói, đường đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Không biết tiền bối có tính toán gì không? Hắn ở thần phủ bên trong, liền từng hỏi thăm qua Phượng Bảy. Biết Phượng Hoàng bí cảnh sẽ không lại tiếp tục như vậy cho phép vào không cho phép ra. Nhưng, một ngày lui về phía sau muốn đi vào nữa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có người nói, đây là vì về sau Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng thiết lập dưới phong cấm. Nói cách khác, đi ra cơ hội liền chỉ có một lần. Về sau người nào cũng đừng nghĩ đi vào nữa. Trừ phi, một ngày kia Phượng Hoàng nhất tộc lần thứ hai quật khởi, đem sẽ có người mở ra cái này một bí cảnh. Bất quá, hắn sở dĩ hỏi như vậy Vương Nhữ Hải, nhưng thật ra là muốn vị này lão bài thần vương lừa dối đến Thanh Dương Thánh Địa đi. Dù sao, Đông Vực ba đại thánh địa là thuộc hắn Thanh Dương Thánh Địa vẫn thanh danh không hiển hách. Kéo một lão bài thần vương đi qua, ý nghĩa không nhỏ a. Vương Nhữ Hải gật đầu, nói, Hoàng Kim Đại Thế, vạn tộc tranh phong, bực này thịnh thế, há có thể bỏ qua. Mà giờ khắc này, mới vừa bước vào tháp na ngươi tinh vực tiêu phàm, vừa may cũng nghe được một câu nói như vậy. P.S. Cầu vé tháng, các loại cầu A, các huynh đệ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.